Buông rèm pha lê, chương 19, mây mù lững lờ, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Sóc dẫn theo Tạ Quân và Dương Công Công, cùng nhau đến hành cung Thái Vi. Mấy ngày này người Đông Cung được chỉ miễn trực, ai nấy đều tinh thần thoải mái dễ chịu. Mấy ngày trước bị quấy dày khiến Diêm Vũ cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Lúc tắm rửa tựa vào thành bồn tắm cũng có thể ngủ thiếp đi. Triều Huyền lại bưng một thùng nước nóng vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gần như không thể rời mắt. Diêm Vũ đang nhắm mắt, mấy lọn tóc rối bị mồ hôi mỏng làm ướt, hơi lộn xộn dính vào khóe trán, gương mặt trắng nõn ửng hồng, gợn sóng theo nhịp thở nhẹ nhàng của nàng mà khẽ lay động, nâng đỡ một đôi nhũ hoa tròn trịa nửa nổi lên mặt nước, cho dù là ngọc bạch nghiêu thượng hạng cũng không sánh bằng. Nhìn xuống cổ thon dài, một vết hôn như dấu ấn khắc ở đó, hẳn đã có mấy ngày rồi, xung quanh một vòng ửng lên màu xanh vàng. Tiểu Huyền chợt đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ, không biết nàng từ khi nào đã thân mật với thái tử rồi. Lúc đổ thêm nước vào, Diêm Vũ khó khăn lắm mới mở được mắt. Ta ngủ bao lâu rồi? Nàng dùng tay vốc ít nước vỗ lên mặt xoa xoa. Sao cũng không gọi ta? Tiểu Huyền tiếp tục múc nước nóng vào bồn tắm. Cô nương chỉ chợp mắt một chút thôi, không ngủ lâu đâu. Diêm Vũ giữ tay nàng lại. Được rồi, lát nữa đến lượt ngươi tắm. Mấy thứ này để lại hết đó. Nói xong, nàng đứng dậy từ trong bồn tắm, bước về phía giá áo bên bình phong. Cô nương vội cái gì, hiếm khi có lúc rảnh rỗi. Tiểu Huyền lấy khăn vải giúp nàng lau khô những giọt nước trên lưng, tự cảm thán một câu. Cũng không biết, thái tử điện hạ còn mấy ngày nữa mới về. Chỉ vài ba động tác, Diêm Vũ đã mặc xong y phục, xắn tay áo thay nước mới cho bồn tắm. Hành cung Thái Vi cách kinh thành gần trăm dặm. Chỉ riêng đường đi về cũng phải gần 2 ngày. Hơn nữa đóng quân nơi đó Huyết Minh vệ chỉ nghe lệnh thái tử. Lần này tuy Vệ Sóc đi trước tuần tra trường săn mùa thu, nhưng hẳn là để gặp mặt tướng sĩ dưới trướng. Tiểu Huyền nằm úp bên thành bồn tắm. Vụ án của phủ đại nhân hôm qua đã có kết quả rồi. Phu nhân nhà ông ta là người hạ độc, bây giờ đã bị hình bộ bắt giữ. Ta nghe mấy tiểu thái giám phía trước nói là phủ đại nhân muốn nạp thiếp, phu nhân trong nhà không cho phép, nên mới nảy sinh ý định giết chồng. Nghe vậy, động tác của Diêm Vũ khựng lại. Cô nương cũng thấy phủ đại nhân không phải là người như vậy đúng không? Tiểu Huyền thăm dò nhìn sắc mặt nàng. Đúng không, đều có đại lý tự và hình bộ, tất nhiên là có phán đoán mới suy luận. Diêm Vũ mặt không chút biểu cảm, nhưng tay tiếp tục múc nước lại hơi run. Việc của Chiêm sự phủ không phải là chuyện người trong cung chúng ta nên bàn luận. Được rồi, vào tắm đi. Tiểu Huyền cởi áo bước vào. Ôi cha, ta chỉ thấy, phủ đại nhân thật đáng thương, tính ra hôm nay là ngày thứ 7, không biết trong nhà có ai đốt giấy tiền cho ông ta không? Diêm Vũ đưa tay sờ lên vai nàng, mấy năm trước chưa lớn, hôm nay nhìn nốt ruồi của người, lại giống như một đóa hoa. Ngón tay nàng mềm mại, Tiểu Huyền bị nàng sờ đến ngứa ngáy, cười khúc khích, xoay người lại bắn tung tóe không ít nước lên người Diêm Vũ. Cô nương đừng để tâm đến đóa hoa của ta, mau đi xem đi, đóa hoa trên cổ của cô kia. Vẫn là dấu vết Vệ Sóc để lại đêm đó, không ngờ lại bị Tiểu Huyền nhìn thấy. Diêm Vũ theo bản năng đưa tay che lại, mặt lập tức ửng hồng. Tiểu Huyền trong bồn tắm vẫn lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ trông chẳng phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, thân thể mảnh mai của cô nương thế này, phải ăn nhiều một chút, béo ra một chút mới tốt. Đột nhiên bên ngoài cửa có người gọi, Diêm Vũ, Tiểu Huyền, hai người các ngươi tắm xong chưa? Ngọc Xúc Cung có người đến truyền lời, trong vòng một khắc các nữ quan Đông Cung phải tập trung hết ở sân chờ lệnh. Cách chương.